Tử thần gõ cửa Diêm Vương. Chương 45, ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Venus mang theo Cupid một đường cũng không quay đầu bơi về núi Thánh, từ trong sông chui ra biến thành hình người, mới cảm thấy mình sống sót sau kiếp nạn thật đáng sợ, may mắn là Typhon không đuổi theo, không thì hôm nay cậu và Cupid đều phải chết. Venus sợ hãi trở lại điện hỏa thần, Hephaestus nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của hai ba con, dừng lại công việc trong tay. Có chuyện gì vậy? Cupid hu hu khóc, bọn con đã gặp Typhon khi xuống núi chơi. Sắc mặt Hephaestus thay đổi. Typhon là quái vật ngay cả rớt cũng không đối phó được, Venus gặp được nó, có thể bình an trở về chính là kỳ tích. Có chỗ nào bị thương à? Hephaestus khẩn trương đứng dậy. Không có, chính là bị kinh sợ. Thần sắc Venus mệt như, tôi phải đi ngủ một giấc hồi phục tâm tình. Trách tôi không bảo vệ tốt hai người. Hephaestus tự trách mình, Venus nói, anh không có ở đó, có liên quan gì đến anh? Hephaestus vẫn hối hận, hắn đã xây rất nhiều đồ chơi trang sức cho ba con Venus, nhưng quên trang bị cho họ vũ khí bảo vệ. Núi Thánh quá an nhàn, trong tiềm thức của hắn nghĩ rằng họ sẽ không gặp nguy hiểm. Kế hoạch chế tạo vũ khí phòng thủ cho Venus và Cupid ngay lập tức được đưa vào chương trình một ngày của Hephaestus. Venus chạy trốn, kiệt sức nên trở lại phòng ngủ thiếp đi. Cậu gặp ác mộng, mơ thấy cậu và Cupid lại bị Typhon đuổi giết. Typhon dễ dàng vớt hai con cá từ trong sông lên, một đầu rắn mở to miệng máu ra, muốn nuốt sống bọn họ. Lúc này, ánh sáng xanh chợt hiện lên, một sức mạnh hải dương thân thiết chắn trước người bọn họ, lại hung tàn đánh lui Typhon. Venus mở mắt ra, lúc chạy trốn cái gì cũng không kịp nghĩ, hiện tại hồi tưởng lại, hình như cậu thật sự cảm nhận được một ánh sáng xanh của hải dương che chở bọn họ. Chẳng lẽ thần chức kỹ năng đi biển của cậu bị động kích phát? Không, sức lực hải dương của cậu không có khả năng cường đại. Chức năng chính của Venus là tình yêu và vẻ đẹp, cậu không lớn lên trong đại dương, thần chức đi biển đã trong tình trạng không thể thực hiện. Ai đã bảo vệ ba con họ? Thần minh không có 5 tháng, thoáng cái lại là 200 năm. Trước khi Cupid sinh ra, những ngày trên núi Thánh dài liên miên bất tận. Sau khi Cupid được sinh ra, mỗi ngày trên núi Thánh đều gà bay chó sủa. Cupid nghịch ngợm rất thích lấy mũi tên tình yêu bắn loạn khắp nơi, các thần minh không thể không trốn đi, đúng là tiểu ái thần tồn tại còn đáng sợ hơn ôn thần. Bắn mũi tên tình yêu chính là bản năng của tiểu ái thần, bất kể chúng thần khiếu nại nó như thế nào, cha mẹ giáo dục như thế nào, nó cũng không sửa được. Để cho một vị thần đi vi phạm thần tính của mình là chuyện nghịch thiên, ngay cả thần vương cũng không thể vì vậy mà trừng phạt Cupid. Cupid đã hơn 200 tuổi, nhưng cơ thể không có xu hướng lớn lên, giống như luôn giữ trạng thái trẻ con. Hằng ngày ngoài việc chơi với Cupid thì Venus ăn tất cả các loại hương vị của món ăn. Cậu thử cũng không nhiều món lắm, nhiều nhất là Hephaestus, muốn đổi khẩu vị thì đi tìm Dionysus cùng Hermes. Ba loại hương vị luân phiên nhiều lần, cậu cảm thấy mình sắp ăn chán rồi, nhưng lại không muốn hạ thấp tiêu chuẩn. Nếm qua ngọc bàn chân tu, thì chướng mắt cháo loãng, Venus chọn món ăn cũng phải xem chất lượng. Ở Olympus, 12 vị thần lớn đều tốt hơn nhiều so với các vị thần bình thường, cậu đã nuôi dưỡng sự thèm ăn của mình, rất khó để nhìn các vị thần khác. Món ăn quý và lạ, so với nữ thần, Venus thích hương vị nam thần hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 12 chủ thần Olympus ngoại trừ nữ thần và chính cậu, cũng chỉ còn lại thần vương rớt, thần biển Poseidon, thần mặt trời Apollo, thần lửa Hephaestus, chiến thần Ares, thần rượu Dionysus, thần sử Hermes. Trong đó thần biển thường trú tại biên giới biển, không có chuyện đặc biệt cũng không thể đến Olympus, Venus chưa từng thấy qua. Venus không hợp với Artemis nên không muốn dính vào em trai sinh đôi của cô là Apollo. Thần vương rớt càng trực tiếp loại bỏ, Venus không muốn thừa nhận sự ghen tị của Hera. Còn lại 4 vị nam thần, tất cả Venus đều đã nếm qua, lại đá Ares biến chất hương vị ra ngoài, cũng chỉ còn lại Hephaestus, Hermes, Dionysus. Hephaestus nhắm mắt làm ngơ trước hành vi tìm người yêu bên ngoài của Venus. Hắn biết rõ thần tính của Venus khó thay đổi, chỉ cần Venus dành thời gian nhiều nhất với hắn là đủ rồi. Lần này thật sự chất lượng của nam thần Olympus không được. Venus thở dài, 200 năm chỉ ăn 3 món, cậu rất nhàm chán, nhưng những món ăn khác càng khó nuốt cậu lại không thể chết đói. Thật đau đớn, sau hơn 200 năm không cương, cuối cùng thuật cấm dục trên người Ares cũng biến mất. Phát hiện mình có thể cương, Ares mừng rỡ quá đỗi, việc đầu tiên chính là tìm tình nhân cũ nữ thần bình minh Eos, trên giường rất dũng mãnh. Ngày cấm dục sắp nghẹn chết hắn rồi, Eos cũng rất hạnh phúc, Ares lạnh nhạt với cô hơn 200 năm, cuối cùng cũng nhớ tới cô. Rốt cuộc nỡ bỏ lại Venus tới tìm tôi, Theos trách móc nói, cô nhắc tôi mới nhớ. Ares hưng phấn nói, tối nay Hephaistos không có ở đây, buổi tối tôi sẽ đi tìm Venus. Tôi sẽ ngủ với vợ hắn trên giường của hắn. Đây là chuyện hắn đã sớm muốn làm, đáng tiếc có lòng mà không có sức, rốt cuộc hiện tại có cơ hội thực hành. Theos tức giận chết mất, yêu đến như vậy, một ngày cũng không thể rời khỏi Venus à, cô bị lạnh nhạt hơn 200 năm, thật vất vả mới tìm cô lên giường một lần, há mồm ngậm miệng lại nhắc tới Venus. Điều này làm cho tâm tình tốt đẹp của Eos đều hỏng mất, trên đường trở về vẻ mặt cũng âm trầm. Apollo tình cờ gặp cô trên đường, nhìn thấy vẻ mặt mất hứng của cô, không thể không hỏi. Eos, ai chọc cô tức giận? Bình minh và hoàng hôn luôn luôn đi cùng nhau, vì vậy nữ thần bình minh và thần mặt trời rất quen thuộc nhau. Eos tức giận nói, Ares nói trước mặt tôi là tối nay sẽ ngủ với Venus, họ có một đứa con trai Cupid còn không đủ. Tôi không xinh đẹp bằng Venus, nhưng tôi chân thành còn không đủ sao? Apollo chỉ nắm bắt được một điểm chính. Cô cũng nghĩ rằng Cupid là con trai của Venus và Ares. Đây là phiên bản rộng nhất của núi Thánh, nhưng Apollo là vị thần của sự thật. Hắn sẽ không nói bừa bãi nếu không có điều gì đúng 100. Không phải tôi nghĩ, là chính miệng Venus thừa nhận Cupid là con trai của Ares. Eos buồn bã, Apollo ngạc nhiên, cô có chắc chắn những gì cậu ấy đã nói với cô? Chắc, Apollo suy nghĩ, hắn là một vị thần của ánh sáng và sự thật, hắn nhìn thấy Eos đã không nói dối. Cupid có thực sự là con của Ares không? Apollo tỏ vẻ thương tiếc cho cô, sau khi cô đi thì lập tức bắt đầu tính toán chuyện của mình. Sau khi trúng mũi tên của Cupid, hắn điên cuồng theo đuổi Daph, vì trốn tránh hắn mà thậm chí Daph biến thành một cây nguyệt quế, trở thành nữ thần nguyệt quế. Sau khi tỉnh táo lại, Apollo hận không thể quên hành vi mất mặt của mình, được đông đảo nữ thần theo đuổi, làm sao hắn có thể suy đổi đến loại tình trạng này. Thế là Apollo kéo thù với Cupid. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc hắn kiêng kỵ mũi tên tình yêu của Cupid, vẫn không có biện pháp trả thù, rốt cuộc hiện tại tìm được cơ hội báo thù. Thần lửa Hephaistos vẫn rất cưng chiều Cupid, nếu hắn biết Cupid không phải con ruột của mình, còn có thể yêu thương Cupid nữa à? Hephaistos không tin vào tin đồn bên ngoài, nhưng Apollo là một vị thần ánh sáng không bao giờ nói dối, nói ra toàn sự thật, chẳng lẽ Hephaistos không tin ư? Đúng là hắn không nói dối mà, phải không? Apollo quyết định đến điện hỏa thần. Venus và Cupid lại chạy đi nơi khác chơi, trong điện hỏa thần chỉ có một mình Hephaistos thu dọn các công cụ cần thiết. Hôm nay hắn sẽ xuống núi, đến một hòn đảo xa xôi thu thập vật liệu cần thiết để rèn. Apollo bước vào cung điện và thở dài. Hephaistos, người anh em, tôi có một điều phải nói với anh. Cupid không phải là con ruột của anh, nó là của Venus và em trai anh, Ares. Hephaistos ngẩng đầu nhìn hắn, lại bình tĩnh cúi đầu. Thần mặt trời cũng tin vào lời đồn bên ngoài. Hephaistos, anh phải biết thần tính của tôi minh bạch rõ ràng, cũng không đổi oan lừa gạt. Venus đã tự nói Cupid là con của cậu ấy với Ares. Apollo truyền đạt một cách trung thực, đầu ngón tay Hephaistos run lên, thần mặt trời không bao giờ nói dối, đó là thần tính của hắn. Chính Apollo đã nói, hơn 200 năm trước tôi tận mắt nhìn thấy Venus và Ares lăn lộn ở trong điện Mỹ Thần, ngay trước khi cậu ấy mang thai, dấu hiệu rất chuẩn. Apollo tiếc nuối nói, thật xin lỗi lúc ấy không nói cho anh biết, tôi cũng không muốn xen vào chuyện gia đình người khác. Nhưng bây giờ tôi không thể im lặng nữa, đêm nay Ares sẽ đến tìm Venus, bọn họ chọn trúng ngày anh không ở nhà, muốn lén lút làm trong phòng ngủ của anh. Người anh em đáng thương của tôi, thật sự là tôi không nhìn nổi, bây giờ mới tới nói cho anh biết. Rất lâu Hephaistos không nói gì, im lặng như một tác phẩm điêu khắc. Apollo đã nói xong, thấy Hephaistos ngẩn ngơ thì lặng lẽ rời đi. Trong đôi mắt của Hephaistos ảm đạm. Hắn biết Venus sẽ tìm tình nhân ở bên ngoài, hắn đã tận lực làm như không quan tâm, coi như Venus đi ra ngoài ăn một bữa hoang dã. Dù sao, hắn là một người chồng trên danh nghĩa của Venus và họ có một đứa con trai đáng yêu. Nhưng mang về nhà là gì? Định ở trong phòng ngủ của hai người làm bầy à? Hephaistos trân trọng thời gian ở bên Venus và mọi thứ trong phòng ngủ của họ đều được hắn sắp xếp cẩn thận. Đây là nhà của họ và hắn không cho phép bất kỳ người ngoài làm ô uế. Đó là điểm mấu chốt của hắn. Những lời của Apollo giống như một con dao cứa vào trái tim hắn. Và Cupid, Venus biết cha của Cupid là ai, nhưng cậu không bao giờ nói với hắn. Có lẽ trong mắt Venus, nó không quan trọng. Hắn đã tặng Venus một chiếc nhẫn, được chạm khắc hoa hồng tượng trưng cho tình yêu của hắn đối với Venus. Nhưng hắn cũng phải chịu trách nhiệm về tình yêu. Venus không bao giờ hiểu, nhưng hắn nghĩ rằng hắn đã có một ngôi nhà ấm áp thuộc về mình. Chẳng lẽ, tất cả đều là giả à? Hephaistos không muốn tin điều đó. Hắn hủy bỏ kế hoạch đi lại ngày hôm nay, không biết ôm tâm tình như thế nào tạo ra một tấm lưới vàng vô hình trải trên giường cưới của hắn và Venus. Nếu chỉ có Venus ngủ trên giường, lưới vàng sẽ không có bất kỳ chuyển động nào. Nhưng nếu có hai vị thần có hình thái trưởng thành nằm trên giường, lưới vàng sẽ lập tức bao bọc thần minh trong lưới. Hắn sẽ tự xác minh. Vào lúc hoàng hôn, Venus trở về với Cupid thì nhìn thấy Hephaistos ngạc nhiên hỏi. Anh vẫn chưa đi hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Hephaistos muốn xuống núi không phải bí mật, rèn cũng không thể bịa đặt cách một đoạn thời gian thần lửa đều có ngày cố định đi các nơi thu thập nguyên liệu. Vốn đây là một câu hỏi rất bình thường, Hephaistos nghe thấy lại chói tai, tim đau đớn như dao cắt. Tôi đi nhanh, sau đó tạo điều kiện cho cuộc hẹn riêng của cậu với Ares. Venus, Hephaistos ôm một tia kỳ vọng cuối cùng hỏi. Trước khi cậu được phát hiện mang thai, cậu có từng quan với Ares không? Venus rất thẳng thắn, một lần, có chuyện gì thế? Lần đó Venus rất ấn tượng, thậm chí cậu không che giấu. Hephaistos tự giễu, không có gì, tôi đi ra ngoài. Hắn không có dũng khí hỏi Cupid có phải là con của Ares hay không, đáp án nhận được chỉ là tự mình nhục. Hắn chưa bao giờ được nữ thần may mắn quan tâm, sớm chiều làm bạn ngày đêm vất vả cũng không bằng người khác một lần đã trúng. Đúng là thần xui xẻo. Vào ban đêm, Venus ngủ một mình trên giường và Cupid ngủ trong phòng trẻ em bên cạnh. Trong phòng tắt đèn mờ mịt cậu nhìn thấy một bóng người đứng ở đầu giường, không thể không hỏi. Hephaistos, anh về rồi à? Người ở đầu giường hơi rung động một chút, trực tiếp nhào lên giường muốn hôn cậu, động tác rất tàn nhẫn thô lỗ. Venus cau mày, Hephaistos sẽ không liều lĩnh như vậy. Không, hương vị không đúng, rất khó ngửi. Anh là Ares, Venus hét lên, Ares dừng một chút, lập tức cười nói. Hephaistos không có ở đây, làm sao trên giường của thần tình dục có thể thiếu thần làm bạn, không phải là tôi đến bổ sung sao? Cốt, Ares làm ngơ, còn muốn dùng sức, ai ngờ một tấm lưới vàng đột nhiên hiện hình, trói toàn thân hắn vào trong lưới không thể động đậy. Ngay sau đó, ánh sáng trong phòng sáng như ban ngày, chiếu sáng Ares và Venus bị trói buộc bởi lưới vàng trên giường. Hephaistos đứng ở cửa với khuôn mặt không thay đổi. Hắn vẫn đứng ở bên ngoài cung điện, từ lúc nhìn thấy Ares lén lút lẻn vào điện hỏa thần thì cảm thấy lạnh lẽo. Apollo không nói dối, và mọi xác minh đều chứng minh rằng những gì hắn nói là đúng sự thật. Đột nhiên Hephaistos cảm thấy mệt mỏi, yêu vị thần tình yêu. Quá khó khăn, hắn không biết hành động hôm nay của mình có ý nghĩa gì, Venus sẽ không thay đổi, hắn cũng không cưỡng ép được. Có lẽ buông bỏ là lựa chọn tốt nhất. Cupid bị động tĩnh đánh thức, đứng ở cửa không biết làm sao nhìn cảnh tượng này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm sao chiến thần có thể xuất hiện trên giường phòng chính còn bị nhốt chung một chỗ với ba cha còn ở một bên nhìn? Apollo và Eos đã sớm mang các vị thần khác đến xem náo nhiệt, ngay cả Zeus cũng bị quấy rầy. Hiệu ứng mũi tên trì của Hera biến mất trước hiệu ứng mũi tên vàng của Zeus. Sau khi Hera tỉnh táo, chẳng những không tìm Cupid tính sổ, thỉnh thoảng còn để Cupid tiếp tục cho Zeus một mũi tên vàng, làm cho Zeus vĩnh viễn không tỉnh táo lại, yêu Hera muốn sống muốn chết. Hiện tại Zeus nhìn thấy Hera là hai mắt tràn tình yêu, nhưng vẫn bình thường trong việc đối phó với những thứ khác. Chuyện gì đang xảy ra? Zeus trầm giọng hỏi, thật ra tình huống trong phòng vừa nhìn đã biết, đơn giản là chiến thần và mỹ thần bị thần lửa bắt giam ở trên giường. Chuyện này ở Olympus có coi là một chuyện không? Tất nhiên là không, quần áo Ares chỉnh tề, hiển nhiên còn chưa kịp làm cái gì, vừa mới leo lên giường đã bị lưới vàng bao phủ lại. Venus mặc đồ ngủ, tóc vàng, cánh tay và bắp chân thò ra bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các vị thần không khỏi tiếc nuối, nghĩ cục diện này còn chưa đủ kích thích, bọn họ cũng không thể no mắt. Venus rất buồn, cậu chỉ ngủ một giấc thật tốt, sau đó không hiểu sao Ares bò lên giường, lại không hiểu được vì sao bị nhốt trong lưới với Ares, hiện tại còn càng không hiểu gì bị một đám thần vây xem. Cha, Hephaistos im lặng, con sẽ ly hôn với Venus. Hắn vẫn còn yêu Venus, nhưng hắn không muốn yêu miệt mài hơn nữa. Bị trói buộc với Venus trong một cuộc hôn nhân, hắn sẽ luôn luôn bị mắc kẹt bởi mối quan hệ này và không thể giải thoát. Zeus cau mày, tại sao? Chỉ vì cậu ta ngủ với Ares. Hephaistos, vốn đây không phải là chuyện lớn, cậu có thể cưới được một người vợ xinh đẹp như vậy còn có gì không hài lòng. Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Hephaistos gây ra trò đùa này chỉ làm cho Zeus cảm thấy con trai này rất mất mặt. Không có không hài lòng. Hephaistos liếc mắt nhìn Venus một cái, thu hồi tầm mắt. Là con không xứng với cậu ấy. Zeus không vui nói, bản vương đã ban hôn, làm sao có thể nói thu hồi là thu hồi. cậu mau thả chúng ra. Lúc hắn ta vừa tới đã muốn dùng thần lực cắt đứt lưới vàng, sau đó phát hiện ngay cả hắn cũng không thể lay động thần lửa tạo ra đồ vật. Thiên phú ở phương diện này của đứa con trai làm hắn ta nhịn không được kiêng kỵ. Hephaistos nhấn mạnh, trừ khi cha hứa sẽ cho chúng tôi ly hôn. Apollo đã rất ngạc nhiên khi biết Hephaistos sẽ tức giận, nhưng không nghĩ rằng Hephaistos sẽ phản ứng lớn như vậy. Ly hôn với một vị mỹ thần, vị thần nào sẽ sẵn sàng làm điều đó chứ? Họ đã sứt đầu mẻ chán mong kết hôn với Venus. Hermes khẽ hít một tiếng. Nếu tôi có thể ngủ với Venus, tôi nguyện người ở trong lưới là tôi. Nếu có thể kết hôn với Venus, tôi táng ra bại sản cũng muốn cưới cậu ấy. Hephaistos cam lòng à, mắt Dionysus mang thương xót. Đây là kết thúc của tình yêu với vị thần tình yêu. Từ không dám hy vọng xa vời để tràn đầy hy vọng, đến cuối cùng đầy tuyệt vọng đến buông tha cậu sẽ không hiểu. Zeus không chịu rút lại ban hôn. Làm sao hắn có thể bị con trai mình uy hiếp trước mặt chúng thần, đây là đang đánh vào mặt hắn. Hai người đã kết hôn à? Giọng nói trầm thấp lại dễ nghe truyền đến, chúng thần không khỏi nhìn về phía cửa. Thần Minh với dung mạo trong trẻo nhưng lạnh lùng tuấn mỹ một nắng hai sương, bước đi tao nhã, đi qua chỗ nào chúng thần đều không tự chủ được nhường cho anh một con đường. Anh đi tới cạnh giường, rũ đôi mắt xanh thẳm cao quý xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, giải cứu Venus khỏi lưới vàng. Venus được anh ôm lên, theo bản năng túm lấy quần áo trước ngực vị thần tóc xanh, trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Làm sao cậu lại cảm thấy cảnh này rất quen thuộc, khi cậu mới sinh ra, hình như cũng được một vị thần tóc xanh như vậy ôm vào trong ngực. Hải hoàng Poseidon, người nhận ra anh kêu lên, làm sao ngài lại đến Olympus, sắc mặt rất khó xử, hắn cũng không phá được lưới vàng, thế mà Poseidon lại dễ dàng cởi bỏ, từ khi nào mà thực lực Poseidon mạnh đến mức này. Em trai tôi ơi, xem ra là một chút cậu cũng không để lời của anh trai vào lòng. Venus sinh ra đã định hôn ước với bản vương, trưởng thành lại được bản vương tặng sính lễ, luận trước đến sau, bản vương là người đầu tiên, cái gì cũng phải có trật tự, thân bản vương hứa hôn ước so với rớt ban hôn còn có trọng lượng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Poseidon xoay người nhìn về phía chúng thần, rõ ràng là nhìn thẳng, lại có một loại áp bách nhìn người bằng nửa con mắt. Anh không quan tâm lắm liếc nhìn Hephaistos, ngay từ đầu cuộc hôn nhân của cậu đã không có hiệu quả, nên cần gì phải ly hôn. Tác giả có lời muốn nói, tài liệu tham khảo, thần mặt trời phát hiện ra thần tình yêu và chiến thần vụng trộm, hắn nói với Hephaistos. Thần lửa đúc một tấm lưới vàng, bắt được cặp tình nhân đang vui vẻ trên giường, toàn bộ thần Olympus chạy tới vây xem, cuối cùng thần biển Poseidon thuyết phục Hephaistos thả bọn họ ra. Cách chương.